Khi đề tài của cái buổi pháp thoại hôm nay là ba cái mức độ tinh tấn hay là ba loại nỗ lực. Thì hôm qua sư đã giảng những cái lĩnh vực rộng lớn để ghi nhận cái đối tượng như là thân, cảm thọ, tâm và những cái đối tượng của tâm hay là pháp. Cái lĩnh vực mà lĩnh vực đối tượng mà thuộc thân thì nó rõ rệt nhất, rõ rệt hơn các cái lĩnh vực kia. Do đó mà trong cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ thì thiền sinh được dạy ghi nhận những cái gì rõ rệt. Và chúng ta đã bắt đầu ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp của bộ thuộc thân. Chúng ta ghi nhận chuyển động phòng khi cái chuyển động phòng này xảy ra. Chúng ta ghi nhận chuyển động xẹp khi cái chuyển động xẹp này sanh khởi. Chúng ta ghi nhận dở chân khi dở chân đang xảy ra. Chúng ta ghi nhận bước khi bước chân đang đưa tới. Chúng ta ghi nhận đạp khi chúng ta đạp chân xuống. Chúng ta ghi nhận chuyển khi chúng ta chuyển cái thân hình. Chúng ta ghi nhận xoay khi chúng ta xoay. Và chúng ta ghi nhận duỗi khi chúng ta duỗi. Chúng ta ghi nhận co khi chúng ta co, vân vân. Thì bất cứ cái động tác nào nó sinh khởi ngay trong cái giây phút hiện tại thì người thiền sinh có chánh niệm ghi nhận và ghi nhận một cách liên tục. Thì cái sự ghi nhận lặp đi lặp lại như vậy hay là sự theo dõi đề mục một cách liên tục, sư đã giảng hôm qua cho quý vị nghe, đó là cái ý nghĩa của thuật ngữ Anupassana. Do đó mà khi hành thiền thì người thiền sinh cần cái sự tinh tấn phi thường hay gọi là tinh cần. Thì nhờ cái sự tinh cần như vậy, tức là cái nỗ lực phi thường, ghi nhận liên tục cái đề mục mà thiền sinh làm cho chánh niệm sanh khởi và thiết lập chánh niệm một cách vững vàng. Nhờ vậy tâm không có đi đâu hết, không có lang bạc tản mạn, nhưng gom tụ vào cái đối tượng được ghi nhận. Đó là cái sức định tâm, hay nói ngắn gọn là định. Nhờ định mà thiền sinh xuyên thấu đối tượng, hiểu rõ cái đặc tính hay là cái bản chất đích thực của cái đối tượng đang được ghi nhận. Do đó mà mỗi khoảnh khắc ghi nhận thì có sự hiểu biết trong cái khoảnh khắc đó. Và những cái khoảnh khắc ghi nhận liên tục thì có sẽ đem lại một cái sự hiểu biết liên tục kế tiếp nhau. Do đó mà khi người hành giả hành thiền minh sát niệm xứ thì bất cứ lúc nào cũng cần bốn cái phẩm tính hay là bốn cái trạng thái tâm trong cái sự hành thiền của mình. Thứ nhất là nỗ lực hay là tấn. Thứ hai là ghi nhận gắn bó với đề mục, tức là niệm. Và thứ ba là gom tụ tâm trên đề mục là định. Và thứ tư là cái sự hiểu biết rõ ràng về cái đề mục là tỉnh giác hay là huệ, tức là có tấn, niệm, định và huệ. Và cái sự mà ghi nhận để có bốn, với bốn cái phẩm tính này phải có một cách liên tục, không có ngừng nghỉ. Nếu mà người hành giả muốn hiểu cái hiện tượng thuộc về thân thì khi cái hiện tượng thân nó sanh khởi thì cần ghi nhận ngay lập tức. Và ghi nhận như vậy thì sẽ vun bồi được chánh niệm, phát triển được sự định tâm và có sự hiểu biết về cái đối tượng. Và người thiền sinh trong khóa thiền thì có nhiệm vụ ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi luôn luôn trong mọi lúc, không có ngừng nghỉ. Những gì sư giảng về thiền minh sát niệm xứ không phải là do ý kiến riêng của sư, nhưng đều dựa vào kinh điển. Hôm qua sư giảng cho quý vị nghe về cái ý nghĩa tổng quát của thuật ngữ Atapa, tức là cái nỗ lực phi thường. Thì sư cũng giảng dựa theo cái kinh điển. Theo kinh thì có rất nhiều ý nghĩa của cái thuật ngữ Atapa. Nếu mà sư giảng hết cho quý vị nghe thì mất rất là nhiều thời gian. Do đó sư chỉ giảng ba cái mức độ nỗ lực. Quý vị có thể áp dụng ngay trong cái khóa thiền hay là trong cái sự thực tập của quý vị. Mức độ thứ nhất là cái tinh tấn bắt đầu hay gọi là tinh tấn khởi động, tức là cái nỗ lực mình bắt đầu khi mình hành thiền. Cái mức độ thứ hai là tinh tấn triển khai hay là tinh tấn vượt qua. Và mức độ thứ ba là tinh tấn liên tục hay gọi là tinh tấn hoàn thành. Cũng giống như ở ngoài đời, làm cái gì thì cũng có cái mục đích của cái sự làm việc của mình hết. Thì trong cái khóa thiền cũng vậy, các thiền sinh đến đây thực tập đều cũng có cái mục đích của mình. Thì mục đích của cái sự thiền tập trong cái khóa thiền là phải thành đạt cho được cái thánh quả nhập lưu, tức là tu đà hoàng. Nếu mà không thành đạt được cái mức độ này thì những cái bất thiện nghiệp mà chúng ta đã tạo ra hay là có thể tạo ra sẽ kéo chúng ta tái sinh vào những cái cõi thấp kém hay là bốn cái đường ác đạo. Thì trong cái quá khứ chúng ta làm rất là nhiều cái hành động, tức là tạo ra rất là nhiều nghiệp, nghiệp tốt cũng như nghiệp xấu, tức là thiện nghiệp cũng như là bất thiện nghiệp. Chúng ta làm những cái nghiệp tốt trong quá khứ nên kiếp này sinh ra làm người có sức khỏe và gặp giáo pháp. Nhưng nếu chúng ta không tu tập để đạt cho được cái thánh quả nhập lưu thì khi mà chúng ta hấp hối, chúng ta có thể bị những cái ngập, cái bất thiện nghiệp nó dẫn dắt chúng ta đi xuống bốn cái đường ác đạo hay là cái cõi thấp kém. Do đó mà người thiền sinh khi tập thì phải có cái mục đích là thực tập cho nó miên mật để thành đạt cho được ít ra là quả vị nhập lưu, để không còn tái sinh vào bốn cái đường ác đạo nữa. Sư không có chỉ trích những người khác, nhưng sư tự chỉ trích chính sư. Ngay trong thời quá khứ, khi sư còn trẻ, sư nghĩ sống thì chỉ cần thọ hưởng cuộc đời, đâu có cần giữ giới. Nhưng mà sau đó thì sư biết nếu mà như vậy thì mình không phải là một con người thực sự có cái nhân đạo. Và nếu mà không tập thiền minh sát niệm xứ thì mình không thể nào kiểm soát được tâm ý của mình. Và nhờ cái sự thực tập mà thấy được những gì thích nghi và những gì không thích nghi, thì do đó phát sinh được cái sự hiểu biết. Và nếu chúng ta không thực tập thì chúng ta không hiểu đúng để làm cái điều tốt. Thì sư nghĩ đối với sư cũng vậy. Và nhờ cái sự thực tập như giữ giới thì chúng ta giữ cho thân khẩu được thuần tịnh. Và nhờ cái sự hành thiền chúng ta đào luyện tâm ý, kiểm soát tâm và không cho phiền não khởi lên trong tâm ý. Và nhờ cái sự thực tập chúng ta có được sự hiểu biết một cách rất là đúng đắn và thích nghi. Và cái pháp hành thiền do Đức Phật dạy và Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi chỉ dẫn thì cho chúng ta một cơ hội để đạt được những cái tiến bộ tâm linh. Do đó mà khi sư còn trẻ có cơ hội thì sư đã giữ giới và đã thực hành rất là tinh cần, và nhờ vậy kiểm soát được tâm ý. Sư có cái sự hiểu biết và có cái khả năng suy nghiệm là sự thực tập đã làm đời sống của mình tốt đẹp hơn. Và suy nghĩ lại, nếu sư sống mà không giữ giới và không thực tập để có sự hiểu biết như vậy thì sư đã không thể nào thăng hóa tâm linh và kiểm soát tâm ý như sư đã làm được. Do đó mà sư đã thực tập hết lòng khi mà cơ hội đến. Và nhờ vậy mà sư đã tìm được nơi nương náu rất là an toàn trong cái cuộc đời này. Bây giờ thì thiền sinh có cái cơ hội tốt. Và với một cái mục đích thăng hoa cái đời sống của mình, thiền sinh nên hiểu sự thực tập không thể dễ dư được, nhưng mà phải nỗ lực hết mình. Sự thực tập, cái nỗ lực không có tính cách hời hợt được, nhưng mà phải rất là phi thường. Đức Phật đã dùng thuật ngữ atapa để chỉ cái nỗ lực phi thường, cho nên thiền sinh không thể tập lơ là dễ vui nhìn đây nhìn đó, lúc ghi nhận, lúc thì ghi nhận, lúc không, và nghỉ ngơi rất là nhiều lần trong ngày. Nếu mà tập như vậy thì không đúng với những gì Đức Phật đã dạy về cái thuật ngữ atapa. Đức Phật dạy có ba cái mức độ tinh tấn phi thường, tức là atapa. Thứ nhất là tinh tấn khởi động hay là bắt đầu, tức là với cái ước muốn mà thanh lọc tâm ý của mình, cũng như thăng hoa cái đời sống của mình cho được tốt đẹp hơn, cho được cao thượng hơn, thì thiền sinh đã quyết tâm bỏ hết mọi thứ về phía sau để đến thiền viện tham dự cái khóa thiền. Và lúc bắt đầu thực tập thì thiền sinh nỗ lực ghi nhận cái đề mục, thì đó là cái tinh tấn khởi động hay là cái tinh tấn bắt đầu. Cái mức độ tinh tấn thứ hai là tinh tấn triển khai hay là vượt qua. Và khi thiền sinh tập thì bắt đầu gặp những cái khó khăn như đau, nhức, ngứa, mỏi, tê, mệt, vân vân, thì đây là những cái cảm thọ bất toại nguyện hay gọi là khổ thọ. Nếu mà trong khi ngồi thiền, thiền sinh kinh nghiệm cái đau mà chịu không nổi rồi đổi cái tư thế, thì như vậy sẽ không tạo được một cái đà tiến hay một cái niệm lực trong cái sự thực tập. Và tập như vậy sẽ không đạt được những cái tiến bộ. Do đó dù khó khăn cách mấy thì thiền sinh cũng phải quyết tâm không thay đổi cái tư thế, nhưng tăng cái nỗ lực của mình hơn để vượt qua cái sự đau nhức hay là lười biếng. Thì đó là cái tinh tấn vượt qua hay là tinh tấn triển khai. Và cái mức độ tinh tấn hay nỗ lực phi thường thứ ba, tức là tinh tấn liên tục hay gọi là tinh tấn hoàn thành. Thiền sinh muốn là một con người đích thực nên đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong cái sự thực tập của mình. Và khi mà có cái đà tiến sẽ chạy đều, và chạy đều đến cái cứ điểm. Do đó mà thiền sinh nỗ lực duy trì một cách liên tục khi ghi nhận đề mục, để cho đến khi thành đạt cái mục đích. Đó là cái nỗ lực phi thường liên tục, hay là cái nỗ lực hoàn thành cái sự tu tập của mình theo đúng cái mục đích mà mình đến tham dự cái khóa thiền. Do đó mà tất cả thiền sinh thấy cả ba cái loại tinh tấn này, cả ba cái mức độ nỗ lực phi thường đều rất quan trọng cho sự thực tập thành công của thiền sinh trong cái khóa thiền. Khi mà người thiền sinh áp dụng tinh tấn theo từng cái giai đoạn như đã được nói ở trên, thì sự lười biếng dễ vui không có sinh khởi, và thiền sinh có thể ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp hay bất cứ các cái hiện tượng nào sinh khởi, hay bất cứ cái tâm nào sinh khởi như là tâm suy nghĩ chẳng hạn, một cách rất là dễ dàng. Do đó mà thiền sinh cần có rất nhiều nỗ lực phi thường, và những cái nỗ lực như vậy luôn luôn được ca tụng, bởi vì chính cái nỗ lực đó đã đưa tới sự vuông bồi chánh niệm một cách vững vàng, có nghĩa là chánh niệm được thiết lập một cách đều đặn. Và nhờ cái chánh niệm được thiết lập một cách đều đặn thì người thiền sinh phát hiện được sự định tâm mạnh mẽ. Với cái sự định tâm mạnh mẽ, thiền sinh có khả năng xuyên thấu đối tượng để hiểu được cái bản chất đích thực, tức là những cái đặc tính riêng, đặc tính điều kiện và đặc tính chung của các cái hiện tượng sinh sắc sinh khởi qua sáu cái cửa giác quan ngay khi được ghi nhận. Cái nỗ lực đáng được đề cao vì nhờ đó mà cái chánh niệm được vuông bồi để bảo vệ tâm khỏi những cái phiền não và kiểm soát tâm ý không lan bạc đó đây, nhưng được gom tụ trên cái đề mục và phát triển tâm định. Nhờ có định mà phát triển trí huệ hay là tuệ giác. mỗi khi ghi nhận, mỗi cái khoảnh khắc ghi nhận là mỗi cái khoảnh khắc có cái sự nỗ lực, và mỗi cái khoảnh khắc có cái sự chánh niệm hay là có cái chập niệm, và mỗi khoảnh khắc có cái sự định tâm hay là chập định. Thì trong một phút mà có 60 lần ghi nhận thì có 60 lần chập niệm hay 60 lần chập định. Và trong 5 phút thì có 300 lần như vậy. Thì đây một con số không phải là ít ỏi. Những cái chập niệm kế tiếp nhau một cách liên tục, cho nên nhờ đó mà thiết lập chánh niệm được thiết lập một cách rất là vững vàng, và cũng nhờ đó mà tâm được bảo vệ khỏi những phiền não và được an toàn. Chánh niệm 60 giây trong một phút không phải là điều quan trọng sao? Do đó mà thiền sinh cần nỗ lực phi thường để tập một cách liên tục, miên mật trong từng khoảnh khắc ghi nhận, để phát triển được những cái chập niệm, chập định một cách coi như là tự động, để tâm được gom tụ, định tĩnh, và nhờ vậy mà không ưa ước muốn thọ hưởng những cái đối tượng ưa thích, và không có bực bội đối với những đối tượng không ưa thích khi mà những cái đối tượng này không có sân khởi. Do đó mà có 4 cái đặc tính của sự thực tập, hay là 4 cái yếu tố, hay là 4 cái phẩm tính, đó là tấn là nỗ lực, niệm là gắn bó với đề mục, định là gom tụ tâm trên cái đề mục, và huệ. Thì khi mà có 4 cái yếu tố này hay 4 phẩm tính như vậy thì người thiền sinh được gọi là có cái tâm thiền đào luyện tâm ý, tức là tâm thiền bhavana. Như vậy khi mà thiền sinh có 3 cái mức độ tinh tấn, hay có cả 3 cái loại tinh tấn, là tinh tấn khởi động hay bắt đầu, tinh tấn vượt qua hay là triển khai, tinh tấn liên tục hay là hoàn thành, thì người thiền sinh mới được xem là người thiền sinh thật sự. Những người thiền sinh nào nhìn đây đó vì thói quen trong đời, hay đã theo học các cái pháp cách hành thiền khác, thì nỗ lực của họ sẽ không liên tục, nên không có cái gì đảm bảo là sẽ gặt hái được cái lợi ích của cái pháp hành ngay trong cái khóa thiền này. Và những thiền sinh đó không phải là những thiền sinh thật sự. Thiền sinh nỗ lực có 3 cái mức độ tinh tấn như vừa kể trên, thì chắc chắn là ô nhiễm sẽ không sanh khởi trong tâm của người thiền sinh. Đức Phật đưa một cái ví dụ để cho làm sáng tỏ cái cách thực tập của các thiền sinh trong cái khóa thiền đối với 3 loại tinh tấn kể trên. Thứ nhất là có mắt cũng như mù. Một người mù thì không nhìn đó đây để thấy cái này hay thấy cái nọ. Thiền sinh tuy có mắt tốt nhưng không có theo để mắt nhìn đó đây, thì phải thu thúc cái nhãn căn hay là mắt của mình. Có nghĩa là người thiền sinh phải có thái độ như người mù. Thứ hai, có tai như điếc. Dù thiền sinh có tai tốt, nhưng cứ nghĩ là tai mình vô dụng, đã bị điếc rồi, cho nên không hướng tâm để nghe ngóng gì hết. Thứ ba, là có kiến thức nhưng xem như người ngu. Xem như mình không có biết gì hết, chỉ biết theo đúng sự chỉ dẫn của thiền sư mà thôi. Do đó mà trong cái khóa thiền, thiền sinh không có nói chuyện với ai hết, chỉ nói với thiền sư. Thứ tư là có sức khỏe tốt nhưng làm như người bệnh. Người khỏe thì lúc nào làm động tác co duỗi, đi đứng nằm ngồi đều rất là nhanh nhẹn, nhưng mà người thiền sinh trong khóa thiền thì làm như người bệnh, như người bị đau lưng, làm động tác một cái cách chậm rãi từ tốn để khỏi bị đau. Và thứ năm là khi mà cơn đau sinh khởi mà mình bị đau thì làm như là người chết. Cái xác chết thì không có biết gì hết, dù bị chó cắn hay là chim mổ. Thì thiền sinh phải có thái độ như vậy khi bị cơn đau nó hoành hành, để không còn bị cái cơn đau nó chi phối cản trở cái sự thực tập của mình. Những sự chỉ dẫn ở trên là cái phương cách mà Đức Phật dạy để cho thiền sinh vuông bồi chánh niệm trong khi gặp những cái khó khăn trong cái khó thiền. Và nhờ cái theo đúng những cái phương cách này mà có thể vuông bồi chánh niệm và phát triển sự định tâm mạnh mẽ. Và Đức Phật đã khuyến khích hay là sách tấn các cái hành giả theo đúng cái cách mà Đức Phật đã dạy. Và những ai mà theo đúng những cái cách dạy của Đức Phật sẽ kinh nghiệm giáo pháp trong vòng vài ngày. Ngược lại, thiền sinh dù tập lâu, bao lâu đi chăng nữa mà không theo đúng cái sự chỉ dẫn sẽ không nếm được hương vị của pháp bảo, hay là không hưởng được lợi ích của pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Người thiền sinh có những người thiền sinh giỏi là không giữ im lặng, không nói chuyện với những thiền sinh khác. Cái điều này rất là tốt. Tuy nhiên cũng có một số vì cái trình độ giáo dục cao thì ưa thích cái sự phân tích suy nghĩ, luôn luôn thắc mắc cái này là cái gì, tại sao như vậy, vân vân, trong khi thực tập. Lúc đó dù thiền sinh mà không nói chuyện với người khác, giữ được sự im lặng, nhưng mà chính người thiền sinh đó đã tự nói với chính mình. Thì trong 5 phút thì có 300 cái giây, thì người thiền sinh mà tự thoại đó, là độc thoại đó, thì mất cái cơ hội ghi nhận những cái hiện tượng đang sinh khởi. Và đã không nỗ lực, những lúc như vậy thì không nỗ lực ghi nhận cái những cái hiện tượng khi chúng đang diễn biến hay là xảy ra. Người thiền sinh mà kính trọng cái pháp hành, ghi nhận một cách rất là nghiêm túc, cẩn trọng, thì sẽ có sự hứng khởi đối với cái sự thực tập và sẽ nếm được những cái lợi lạc của cái pháp bảo. Và khi đã nếm được cái hương vị của cái giáo pháp rồi thì tự nhiên tâm tư sẽ hứng khởi, và nhờ tâm tư hứng khởi thêm nữa thì sẽ nỗ lực thực tập thêm nữa và đạt nhiều tiến bộ, và cuối cùng thì thành đạt được cái mục đích của mình hướng tới khi mà mình tham dự cái khóa thiền. Do đó mà sư kêu gọi tất cả các thiền sinh trong cái thời gian còn lại của khóa thiền không nên nói chuyện với người khác và cũng không nên nói chuyện với chính mình, mà để hết tất cả tâm tư và nỗ lực vào sự thực tập để cho có cái kết quả. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.